Chương 2731, anh hùng trở về. Âm âm loạn không thành chiến khu trên không, vạn lý không mây thiên khung, trong nháy mắt âm u xuống tới. Mưa to gió lớn đều tới, kiềm chế cảm giác, đập vào mặt. Không tốt. Vũ Vũ thấy thế, sắc mặt đại biến, lúc này liền muốn quay người rời đi. Bất quá, đúng lúc này, hắc ám thiên khung bên trong, xuất hiện một tia sáng, thiên su viện trưởng tới. Lâm lão quỷ, ngươi muốn vi phạm ước định ban đầu sao? Thiên su viện trưởng thanh âm, lang lãng truyền bá ra. Ta Lâm gia con em, không thể chết vô ích. Lâm gia gia chủ phẫn nộ thanh âm, từ trong bóng tối truyền đến. Phía dưới, Vu Vu nghe nói về sau, trong lòng kinh động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phương thần tên kia thật đem Lâm gia con em tận diệt sao? Hồi tưởng lại trước đây công lao trên tấm bia biến hóa, cùng Lâm gia gia chủ nổi giận, Vu Vu cứ việc không nguyện ý tin tưởng, nhưng vẫn là tin tưởng. Lúc trước chúng ta định ra ước định, tam đại chiến khu đồng thời khai chiến, hiện nay ta Thiên Xu viện đệ tử, tiêu diệt ngươi Lâm gia con em, ngươi lại muốn lật lọng Thiên Xu viện trưởng nói, thật cho là ta sợ ngươi không thành. Dứt lời, Thiên Xu viện trưởng trực tiếp xuất thủ. Vanh hư không vỡ nát, hai đại cường giả tối đỉnh kịch chiến ở cùng nhau, thanh thế hu nở dê vi. Xoẹt trong hư không, một đạo nhân ảnh chậm chạp đi ra. Sự xuất hiện của hắn, lập tức để chiến đấu bên trong hai đại cường giả ngừng tiến công, bọn hắn sắc mặt biến hóa, nhìn về phía người tới. Người tới người mặc quần áo màu xám, còn xuống tiến lên, trên thân còn quấn một đầu hoàng kim cự long, khí tức phi thường đáng sợ. Tuyệt vọng đại lục không chịu nổi hai người các ngươi chiến đấu. Còn xuống lao giả bình tĩnh nói. Nghe vậy, Lâm gia gia chủ trầm ngâm nói, Thiên Xu viện vi phạm quy tắc, giết ta Lâm gia con em, thù này không thể báo cáo bổ túc bổ sung. Quần áo màu xám còn xuống lao giả giang tay ra, nói ra, đây là tuyệt vọng chi thủ đại nhân ý tứ. Dứt lời, hắn quay người biến mất. Lập tức, trong vòm trời hắc ám khí tức, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mà Lâm gia gia chủ thì là sắc mặt tái xanh, một trận biến ảo. Hắn nhìn về phía Thiên Xu viện trưởng đôi mắt bên trong, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nhưng mà, cũng không dám động thủ. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng tuyệt vọng chi thủ cường đại, mà vừa mới xuất hiện cái kia người khoác hoàng kim cự long còng xuống lao giả. Chính là tuyệt vọng chi thủ dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Đồng thời, hắn cũng là danh chấn tuyệt vọng đại lục 108 tôn huyết sát đứng đầu, khống long giả hử. Cân nhắc lợi hại về sau, Lâm gia gia chủ hử lạnh một tiếng, cấp tốc thối lui. Thấy thế, Thiên Xu viện trưởng trên mặt lộ ra nụ cười. Lên! Đã loạn không thành chiến tranh đã kết thúc, như vậy chiến khu QNZ không có tồn tại cần thiết. Thiên Xu viện trưởng bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Khổng lồ cấm chế biến mất, chiến khu bên trong rất nhiều hạch tâm đệ tử, nối đuôi nhau đi ra. Kết thúc. Lôi minh cổ thần bọn người, trong lòng vô cùng thoải mái, chiến tranh cuối cùng kết thúc. Tiểu tử ngươi, thật là khiến người ta chấn kinh. Nhìn thấy phương thần ra, Vũ Vũ bước nhanh đi tới, trêu ghẹo nói. Hắn cùng phương thần đã rất quen thuộc, nói tới nói lui cu nở dê không sinh sơ. Công lao của ngươi điểm lập tức tiêu thăng đến 300 vạn, nếu ta đoán không lầm. Ngươi hẳn là đem Lâm gia con em tận diệt đi. Vu Vũ vội vàng hỏi, hắn rất hiếu kỳ, phương thần đến cùng lại như thế nào làm được. Nào chỉ là tận diệt ta, một bên Bùi Nhiên nhịn không được nói ra, Vu Vũ trưởng lão, ngươi là không có tận mắt thấy cảnh tượng lúc đó, thật sự là quá mức rung động. Nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, phương huynh đệ Lâm trận đột phá, dùng sức một mình, chấn áp Lâm Viễn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, càng là nhẹ nhõm phá giải danh chấn tuyệt vọng đại lục thương sinh kiếm thuật. Người Vũ Vũ rất kinh ngạc, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói ra, ta còn là đánh giá thấp tiềm lực của ngươi. Lúc này, Thiên Xu viện trưởng thân thể, cu nở dê rơi xuống trên mặt đất. Các ngươi là Thiên Xu viện lập xuống công lao hán mã, chờ trở lại Thiên Xu viện về sau, hết thể trọng thưởng. An bài thỏa đáng về sau, một đoàn người trùng trùng điệp điệp trở về Thiên Xu viện. Trên đường, viện trưởng, qua chiến dịch này, phương thần tại Thiên Xu viện muốn điệu thấp đều khó có khả năng. Vũ Vũ thấp giọng nói ra, như Lâm gia đem tin tức thả ra, khẳng định hội dẫn tới vô số cường giả tham lam. Lâm gia nhắc lên chiến tranh, chính là vì bắt phương thần. Thiên Xu viện trưởng nói, nếu ta đoán không lầm, Lâm gia cũng không muốn đem tin tức tiết lộ ra ngoài, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ đem lôi kéo phương thần, thậm chí khống chế phương thần. Sở dĩ, trong thời gian ngắn hắn không có nguy hiểm. Mà lại Thiên Xu viện trưởng tựa hồ làm ra một cái quyết định. ta chuẩn bị tiễn hắn đi một chỗ. Địa phương nào? Vu Vũ hỏi. Thiên Xu viện trưởng lắc đầu, một bước bước ra, leo lên Thiên Xu viện chủ phong. Anh hùng trở về, tự nhiên nhận lấy nhiệt liệt huyễn ảnh. Sở hữu theo loạn không thành chiến khu còn sống sót hoạch tâm đệ tử, trở lại Thiên Xu viện một khắc này, thở dài một hơi. Phương thần sự tích, tự nhiên tại Thiên Xu viện truyền ra. Những cái kia đã từng cùng phương thần đối đầu đệ tử, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Có thể chém giết Lâm Viễn cường giả, thực lực mạnh bao nhiêu ngẫm lại đều sợ hãi. Bọn hắn cầu nguyện, phương thần như vậy đại nhân vật, quên bọn hắn loại tiểu nhân vật này, bằng không mà nói, không cần phương thần xuất thủ, hắn chỉ cần tùy ý nói vài lời, những cái kia muốn làm hắn vui lòng rất nhiều hạch tâm đệ tử, liền sẽ điên cuồng đối phó bọn hắn. Việc đã đến nước này, Thiên Xu viện trưởng QNZ không định để phương thần tiếp tục lưu lại tá tuất phong. Nguyên bản hắn là chuẩn bị thu phương thần làm đồ đệ, nhưng là về sau tưởng tượng, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Hắn đem phương thần dẫn tới Thiên Vân Phong, tự mình tuyên bố làm Thiên Vân Phong đệ nhất đệ tử. Lôi minh cổ thần đối với cái này, QNZ không có bất kỳ cái gì dị nghị. Phương thần nhất chiến kinh thiên giới, đã dẫn phát rất lớn doanh động. Nhưng mà, làm nhân vật chính hắn, vẫn như cũ làm theo ý mình. Chỗ ở bên trong, phương thần ngồi trên băng ghế đá, cẩn thận hồi tưởng đến thiên địa nhất kiếm ảo diệu. Thiên địa nhất kiếm ở một mức độ rất lớn, cùng thương sinh kiếm thuật có chỗ tương tự, bất quá, đi qua của ta vô địch kiếm đạo dung hợp về sau, thiên địa nhất kiếm ảo diệu trình độ, viễn siêu thương sinh kiếm thuật. Phương thần tự nhủ. Hắn từ trong ngực móc ra một cái hồ sơ, chậm chậm triển khai. Đây là đại danh đỉnh đỉnh thương sinh kiếm thuật, cũng là Lâm Viễn đòn sát thủ. Một lát sau, hắn đem thương sinh kiếm thuật xem hết, nhẹ nhàng gật đầu. Thương sinh kiếm thuật hoàn toàn chính xác có đáng giá tham khảo địa phương, nhưng QNZ giới hạn tại đây. Nếu để hắn từ bỏ vô địch kiếm đạo, chuyên tu thương sinh kiếm thuật, được không bù mất. Hắn dùng vô địch kiếm đạo, diễn sinh ra được vô địch kiếm thuật, đây mới là hắn kiếm đạo trung cực phương hướng. Cho đến trước mắt, duy nhất ý nghĩ liền là dùng thương sinh kiếm thuật La Mợ Phụ, hoàn thiện vô địch kiếm thuật. Soạt hư không lấp lóe, Thiên Xu viện trưởng đích thân đến. Viện trưởng. Phương thần đứng dậy, ôm quyền thở dài. Ngồi đi. Thiên Xu viện trưởng ngồi ở trên băng ghế đá, khẽ cười nói, ta nghe Lôi Minh cổ thần nói qua, ngươi đem rất nhiều chiến lợi phẩm tặng cho bọn hắn. Tâm cảnh của ngươi viễn siêu cùng cảnh giới võ giả, có thể làm ra quyết định như vậy, ta thay thế Thiên Xu viện cảm tạ ngươi. Viện trưởng, không cần như thế, ta cũng đã nhận được rất nhiều điểm công lao. Phương thần chất phác cười một tiếng. Thiên Xu viện trưởng gật đầu. Ta lần này tới tìm ngươi, chính là muốn nói chuyện này. Thương sinh kiếm thuật là ngươi đoạt được, nếu ngươi không muốn tu hành, có thể đem chi bán cho Thiên Xu viện. Ừ, thương sinh kiếm thuật chính là đẳng cấp cao kiếm thuật, giá trị hẳn là tại 100 vạn điểm công lao tả hữu. Thiên Xu viện trưởng nói ra, ngươi có bằng lòng hay không? Phương thần đáp ứng viện trưởng thỉnh cầu. Dù sao, đem bán cho Thiên Xu viện, chẳng những có thể đạt được 100 vạn điểm công lao, mà lại chính mình vẫn như cũ có thể tiếp tục nghiên cứu, cớ sao mà không làm đầu trước ngươi có 350 vạn điểm công lao, thương sinh kiếm thuật tính toán 100 vạn điểm công lao, tổng cộng 450 vạn điểm công lao. Lần này loạn không thành chiến khu có thể chiến thắng, hoàn toàn là ngươi một người công lao, sở dĩ ta quyết định, đưa tặng ngươi 50 vạn điểm công lao, cứ như vậy, công lao của ngươi điểm tiểu đạt đến 500 vạn. Thiên Xu viện trưởng nói, soạt bàn tay hắn kéo một phát, trong hư không xuất hiện một cái hư ảo giới diện. Tại cái này giới diện phía trên, có cái này đến cái khác đồ án, mỗi một cái đồ án phía dưới, đều khoảng chữ biểu thị. Đây là chúng ta Thiên Xu viện trí bảo kho, phàm là nơi này có đồ vật, ngươi cũng có thể hối đoái. Thiên Xu viện trưởng nói ra, phía dưới con số, đại biểu cho hối đoái cần có điểm công lao. Phương thần mắt không chấp nhìn xem hư huyễn giới mặt, bên trên có rực rỡ muôn màu trí bảo, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến. Lập tức đại lượng tin tức, tràn vào trong đầu bên trong. Mỗi một kiện trí bảo, đặt ở ngoại giới, đều có thể dẫn phát rất lớn doanh động. Để cho ta nhìn xem chọn thứ gì. Phương thần kềm chế kích động trong lòng, chậm rãi nói.